Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 373 tiến cử. Vé tháng thêm càng 8. Chương 373 tiến cử. Vé tháng thêm càng 8. Phó Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, đang muốn gật đầu, Phó Đình Hàm đã nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương sau nói: "Tổ phụ, Hà Thứ Sử trước khi chết đem Dự Châu Thứ Sử vị truyền cho Hàm Chương. Thứ Sử ấn hiện tại ở trên tay nàng, Dự Châu binh mã cũng đều nghe nàng hiệu lệnh. Hiện tại chỉ thiếu triều đình chính thức nhâm mệnh." Triệu Hàm Chương cũng nhìn về phía Phó Chi, ánh mắt có chút mắt trông mong, dọc theo đường đi, vẫn luôn lo lắng hai đứa nhỏ trở thành một thế hệ kiêu hùng. Đi Đông Hải Vương đường xưa Phó Chi đình trệ ở, hắn không nghĩ vì hai đứa nhỏ cung cấp trợ giúp, hắn cảm thấy này quả thực là ở thông qua hắn tay tạo kiêu hùng, nhưng nhìn trước mắt mặt cuồn cuộn Đại Giang, nghĩ đến cũng không chịu nghe khuyên, luôn là nhất ý cô hành Đông Hải Vương, lại nghĩ đến từ từ độc đoán Cẩu Hy, Phó Chi vẫn là gian nan gật đầu một cái nói: "Ta sẽ hướng bệ hạ thượng thư." Thôi, Đại Giang thủy đi cũng không chịu khống chế, một người ngăn không được dòng nước, tự nhiên cũng ngăn không được lịch sử đi phía trước đi, mà muốn đi như thế nào, sẽ đi ra một đoạn như thế nào lịch sử tới, ai cũng không biết, nhưng chỉ từ trước mắt tới xem, nhà hắn này hai đứa nhỏ tranh quyền, tổng so đem hết thảy đều giao cho Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy trên tay muốn hảo, hơn nữa hắn còn ở hoàng đế bên người đâu. Hàm Chương cùng Đình Hàm nếu thật có thể có được cùng bọn họ chống đỡ thế lực, đến lúc đó vì hoàng đế tranh thủ lại đây, chẳng phải là nhưng cùng Đông Hải Vương Cẩu Hy địa vị ngang nhau. Đến lúc đó xử lý quốc sự cũng không đến mức nơi trốn thu được cản tay. Hoàng đế cùng bá tánh đều có thể dễ chịu điểm nhi, ý tưởng hiện lên. Phó Chi tâm tình hiểu rõ rất nhiều. Trên mặt hắn vẫn luôn mang theo buồn bực tiêu tán, lộ ra tươi cười tới, lại lần nữa ứng thừa Triệu Hàm Chương: "Ta nhất định cùng bệ hạ đề." Thấy Phó Chi một chút sang sảng lên, Triệu Hàm Chương sửng sốt một chút sau liền nói: "Tạ, đa tạ Phó Tổ Phụ." Nàng dừng một chút sau nói: "Phó Tổ Phụ trên tay nếu có thể dùng người không nhiều lắm, có thể đi tìm ta thúc Tổ Phụ. Hắn hẳn là rất vui lòng cùng ngài hợp tác." Triệu Trọng Dư tự nhiên vui. Triệu Hàm Chương làm Dự Châu Thứ Sử, kia Triệu thị nhất tộc ở Dự Châu liền tính là tạm thời an toàn, đối gia tộc phát triển cũng là lợi rộng lớn với tệ, cho nên hung nô người một lui, hắn liền tiêu tiền ở kinh thành vì Triệu Hàm Chương tạo thế. Hiện giờ tên nàng ở kinh thành đã là nhà nhà đều biết, cùng Bắc Cung Thuần cùng nhau trở thành bình thường bá tánh trong lòng chiến thần. Bắc Cung Thuần vẫn luôn là Lạc Dương bá tánh trong lòng chiến thần. Hắn hai lần cứu Lạc Dương với nước lửa bên trong. Tuy rằng ở trên triều đình tổng bị chèn ép, nhưng ở dân gian, về hắn cùng Tây Lương Thiết Kỵ, đó là có một bài ca dao. Cùng Triệu Hàm Chương nổi danh yêu cầu Triệu Trọng Dư tiêu tiền thỉnh người. Bất đồng, Bắc Cung Thuần nổi danh là tự phát, cho nên Triệu Hàm Chương có thể cùng Bắc Cung Thuần xếp hạng cùng nhau, có thể thấy được nàng bị thổi đến có bao nhiêu lợi hại, liền thâm cư trong cung hoàng đế đều nghe được Triệu Hàm Chương tên. Vì thế Triệu Trọng Dư tiến cung dò hỏi, biết được là Triệu Trường Dư cháu gái. Thả từ nhỏ tập võ cùng am hiểu kinh thư, bị coi như nam nhi giáo dưỡng. Hoàng đế còn tiếc hận một chút sau nói, đáng tiếc không phải nam nhi thân. Triệu Trọng Dư lập tức nói, bệ hạ dùng nhân vi gì câu nệ với nam nữ đâu. Triệu Hàm Chương năng lực chắc tuyệt, đã có lãnh binh khả năng, lại có trị dân chi tài, liền Hà Thứ Sử đều nhận đồng nàng, bệ hạ sao không dứt khoát phong nàng vì Dự Châu Thứ Sử, cũng toàn Hà Thứ Sử trung nghĩa. Hoàng đế nói, nữ tử làm quan, chỉ sợ trong triều chư thần sẽ không đáp ứng, bệ hạ là lo lắng Đông Hải Vương không đáp ứng sao? Triệu Trọng Dư hạ giọng nói, nhưng là bệ hạ, ngài mới là hoàng đế. Không thể chuyện gì đều nghe Đông Hải Vương nha. Hoàng đế trên mặt tươi cười biến mất. Trầm khuôn mặt không nói chuyện, Triệu Trọng Dư, bệ hạ, Triệu Hàm Chương trên tay có binh mã, nếu có thể thu phục nàng, có nàng trợ giúp Cẩu Hy, hoặc có thể giúp bệ hạ rời đô, cái gọi là rời đô. Kỳ thật chính là cứu hoàng đế đi ra ngoài, hắn vẫn luôn muốn rời đô. Đông Hải Vương vẫn luôn không đồng ý, hoàng đế đã bị vây ở trong hoàng cung ra không được. Giống cái con rồi giống nhau bị tùy ý đùa nghịch, cho nên rời đô liền tương đương với cứu hoàng. Đế, hoàng đế tâm động một chút, nhưng vẫn là không lập tức đáp ứng. Hắn quyết định chờ một chút xem quần thần phản ứng. Quần thần phản ứng chính là không phản ứng. Triều đình đã sớm khống chế không được địa phương, ra cái nữ thứ sử có gì hiếm lạ. Hiện tại hung nô đều tự xưng là nhà Hán lúc sau đăng cơ đương hoàng đế. Cho nên có một ngày ra cái nữ đế đều không hiếm lạ, trước mắt nhất quan trọng không phải Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy lại muốn đánh lên tới sự sao. Tuyệt đại bộ phận triều thần đều ở quan vọng. Trên thực tế trừ bỏ quan vọng, bọn họ cũng làm không được cái gì, khuyên sao? Hai người đều không nghe, còn có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên đại gia dứt khoát liền đều không khuyên. Nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là rất lo lắng, sợ bọn họ đánh lại tai họa đến Lạc Dương tới. Bất quá hiện tại hai bên là hỏa lực tập trung ở Dự Châu, muốn tai họa cũng là trước tai họa Dự Châu. Triệu Hàm Chương có thể làm cho bọn họ ở Dự Châu đánh lên tới sao? Dự Châu mới vừa trải qua quá hung nô xâm lấn, bá tánh tử thương thảm trọng, còn có rất nhiều bá tánh tránh vào núi rừng đến bây giờ cũng chưa ra tới đâu. Lại ở cảnh nội đánh một hồi, nàng Dự Châu còn có thể muốn sao? Cho nên chân trước đem Phó Chi Khuyên đi. Sau lưng Triệu Hàm Chương liền lặng lẽ vòng qua Đông Hải Vương về tới Dự Châu, Triệu Minh đám người cũng đóng quân ở nước sông biên. Không có biện pháp, bọn họ lại đây thu Triệu Hàm Chương bọn họ đánh hạ mất đất khi bị Cẩu Hy bám trụ, dùng Cẩu Hy nguyên. Nói là, Triệu Hàm Chương đáp ứng rồi bổn sắp sửa dùng Dự Châu chi lực trợ ta. Hiện giờ nàng tuy rằng không ở Dự Châu nội, nhưng các ngươi lại ở. Các ngươi nếu là không tuân thủ nàng hứa hẹn, bổn đem xem nàng cũng liền không cần thiết đã trở lại, Cẩu Hy năng lực bãi tại nơi đó. Triệu Minh đám người vẫn là rất sợ hắn làm Triệu Hàm Chương hồi không được Dự Châu, cho nên không dám chạy, mà là mang theo bọn họ gần 10 vạn đại quân chờ ở nước sông biên. Nhìn cách vách hai quân mỗi ngày đối mắng, thường thường đánh một hồi, Triệu Minh đều xem phiền, nhịn không được phát hỏa, muốn đánh liền thống thống khoái khoái đánh một hồi. Hai bên đều có mười mấy vạn người, mỗi lần liền phái mấy trăm người ra tới đánh có ý tứ gì? Đây là đánh giặc vẫn là đánh nhau? Triệu Hàm Chương ngăn chặn muốn bẩm báo hạ nhân, sải bước tiến vào, nhạc ha ha lớn tiếng cười nói, bá phụ, ai chọc ngài phát lớn như vậy tính tình? Nói cho ta thế ngươi đi đánh nhau. Đánh giặc cũng đúng. Triệu Minh kêu nàng hoảng sợ, nhìn đến nàng ôm mũ giáp cùng Triệu Nhị Lang Phó Đình Hàm tiến vào, thở ra một hơi tới, tức giận nói, Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy, ngươi đi thôi, một đôi nhị, đem bọn họ toàn đánh cho ta hết giận. Triệu Hàm Chương chỉ đương không nghe thấy giống nhau, nhìn chung quanh sau hỏi, như thế nào chỉ có ngài ở chỗ này? Cấp tiên sinh đâu? Tiền tuyến đâu? Triệu Minh mặt vô biểu tình nói, ở phía trước khuyên bảo Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy, hy vọng bọn họ có thể hòa khí sinh tài. Triệu Hàm Chương ánh mắt sáng lên, vội hỏi nói, hữu dụng sao? Nếu là hữu dụng, vậy có thể hòa bình giải quyết. Triệu Minh nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái, ngươi cảm thấy đâu? Triệu Hàm Chương liền biết kết quả, thở dài một tiếng nói, ta cho rằng cấp tiên sinh sẽ là kinh thế chi thiên tài. lưu loát một khuyên bảo, Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy liền có thể vì này thuyết phục. Sau đó liền đồng ý lui binh, ngày mai giữa trưa thấy. Tấu chương xong, hết chương.